Chương 559, bát bảo. An ca y giả mở nha. Mễ Già Lặc cảm giác có điểm gì là lạ. Ví dụ như, vì cái gì đứa bé này lông lá cái này có chu tờ không ổn cảm giác Mễ Già Lặc rất nhanh phát hiện, nàng ôm bên trong có thể thật không phải cái kia tinh xảo như vẽ trẻ nít nhỏ, mà là một cái sói con hơn nữa còn là coi như khá quen sói con cái này không đợi Mễ Già Lặc kịp phản ứng. Giống há miệng liền hướng Mễ Già Lặc mặt cắn lên đi phân lý. Tốc độ kia cũng là cực nhanh rồi cho nên dù là Mễ Già Lặc đã phản ứng cực nhanh, cấp tốc hóa thành một vệt ánh sáng đáng tiếc bạch phân lý một ngụm, vẫn đưa nàng một lỗ thai cắn xuống đến rồi, đau đến Mễ Già Lặc kêu thảm một tiếng, có chút loe ánh sáng máu, cũng đã từ nàng bên thai, chạy tới nàng trên cổ. Cùng lúc đó, cự lang phân lý đã cự hóa về đi. Mễ Già Lặc thế mới biết, nàng vì sao lại cảm thấy sói con quen thuộc, phân lý là ta. Cự lang phân lý nuốt xuống Mễ Già Lặc lỗ thai. Một đôi mắt xanh tinh quang lộ ra. Mễ Già Lặc toàn thân ánh sáng đều mờ đi mấy phần. Ngươi cái này vương thất chó săn sao có thể tiến đến thánh nguyên không? Cái này không trọng yếu. Không trọng yếu trực tiếp huyễn hóa Mễ Già Lặc. Nàng vẫn là muốn ngăn cản nhóc con. Hơn nữa nàng rất rõ ràng. Có tầng kia phủ văn trận liệt ngăn cản. Đứa trẻ kia khẳng định không đến gần được dung. Đáng tiếc Mễ Già Lặc mới chuyển nhìn về phía nhóc con. Nàng liền thấy trứng nhóc con đắt một bước. Liền vượt qua phủ văn trận liệt. Nhào về phía cha hắn một màn, như thế đánh mặt cha thật vui vẻ Yến Tiểu Bảo, này lại cũng còn không có phát hiện, hắn nương thân đã không thấy căn bản không có đi theo hắn, thật sự là có cha quên nương thực nện rồi. Bất quá lúc này Mễ Già Lặc đã tại rít gào, không cho chạm vào hắn ngươi lại hại chết hắn. Yến Tiểu Bảo lập tức bị dọa đến ngẩn ngơ, đều phiêu không té ngã, liền ngã tại cha hắn chân một bên, không nhúc nhích, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng. Hiển nhiên là bị Mễ Già Lặc đống nhiên rít gào hù dọa, dù sao Mễ Già Lặc nói rất đúng lại hại chết cha hắn Yến Tiểu Bảo không biết ta, cho nên hắn bị hù dọa. Mà Mễ Già Lặc đâu, nàng khi nhìn đến nhóc con thế mà nghe nàng sau đó, vội vàng thả mềm thanh âm, Tiểu Bảo đúng không cha ngươi đang tu luyện, ngươi mau tới đây tỉ tỉ nơi này, không nên quấy rầy hắn, tốt chứ bên ta mới ngăn đón ngươi, cũng không phải không cho ngươi gặp ngươi cha, chính là sợ ngươi quấy rầy đến cha ngươi nha. Chuyện này với hắn sẽ tạo thành không thể nghịch chuyển thương tích, lại hại chết hắn, biết sao phân lý nghe xong, liền muốn cùng tiểu chủ nhân nói, đừng tin thế mà lừa. Gạt bảo Yến Tiểu Bảo chính mình liền phân biệt ra một chút, người, muốn bắt bảo, bại phải cây bảo, khắc, cho rằng bảo, không biết bảo, thông minh phân lý lúc ấy liền liệt miệng cười, tiểu chủ nhân xác thực rất thông minh, nàng chính là đang gạt ngài. Khi vô vô bộ ngực nhỏ Yến Tiểu Bảo an vị tại cha hắn bên cạnh, ngược lại là không có đi chịu trà sát cha hắn, hiển nhiên vẫn có chút đem Mễ Già Lặc nghe lọt được. Dù sao nho nhỏ hắn có thể cảm giác được, cha hắn hiện tại đúng là tại tu luyện, chính là mẫu thân lời nói, không thể quấy rầy ca y chu nở dê loa y kia, cho nên hắn liền ngoan ngoan chờ lấy là được rồi thế nhưng rốt cục phát hiện mẫu thân không thấy nhóc con, hắn liền cuống lên, mẹ ta đâu vừa rồi không gian bóp méo, hẳn là đi rời ra. Phân ly đem chính mình cảm giác bẩm báo nói, Yến Tiểu Bảo liền muốn leo ra đi, tìm tìm nương tiểu chủ nhân đừng nội, chúng ta bây giờ chỉ sợ ra không được, ngươi không bằng ở tại cha ngươi bên cạnh, để cho ta cùng vị này thánh quang thiên sứ thật tốt tâm sự, có lẽ có thế tìm tơ y đừng ra. Phân lý đề nghị. Yến Tiểu Bảo liền muốn nghĩ, còn một bên xem hắn cha, một bên nhìn xem Mễ Già Lặc, một bên nhìn xem phân lý, sau cùng ngồi trở lại cha hắn bên cạnh, tốt phải, nhanh, nương, lo lắng tiểu chủ nhân yên tâm. Phân lý đáp ứng xong, một đôi tinh nhuệ mắt sói, đã nhìn chằm chằm Mễ Già Lặc. Mễ Già Lặc sắc mặt có một ít dị thường trắng bệnh, ngươi muốn làm gì nàng rất rõ ràng phân lý thực lực, nhưng nàng không rõ ràng, phân lý không phải vương thất chó săn sao làm sao sẽ biến thành đứa trẻ này nô buộc phân lý ngược lại là không muốn giết Mễ Già Lặc, hắn muốn là đường đi ra ngoài đường bởi vì hắn biết rõ, tiểu chủ nhân nương có thể tình huống không ổn, Hồ Tuấn muốn bắt nàng hơn nữa là kỹ cái kia gian xảo người. Chỉ sợ cũng lo nở dê mang ý đồ ít dê mà sự thực là phân lý suy đoán không. Sai. Bởi vì dưới mắt Tiến Du, đã bị Hồ Tuấn cùng La Kỹ liên thủ dẫn tới bên trên tế đàn. Cái này cũng chưa tính đi lên La Kỹ, còn cùng Hồ Tuấn nói ra, ngươi muốn người, ta mang cho ngươi đi lên, lời hứa của ngươi, đến thực hiện á tiểu hài đâu này Hồ Tuấn nhữ mày hỏi. Nghe vậy, Tiến Du còn có cái gì không hiểu, bất quá nàng ngược lại là không nghĩ tới. La Kỳ tâm đầu huyết còn tại nàng chỗ này, liền dám cùng Hồ Tuấn làm giao dịch, hắn là chắc chắn nàng không có cơ hội thu thập hắn dô y sao Yến nữ quân, cũng đừng nhìn ta như vậy, ta vẫn là rất sợ hãi, bất quá ta mong muốn triệt để thu hoạch được tự do, cũng nên đánh đổi một số thứ. La Kỷ ngược lại là thản nhiên. Tại cho cự lang diệt trừ vương chi ấn lúc, ngươi liền tiện thể làm giao dịch. Yến Du phỏng đoán, chỉ có cái kia thời cơ. Thông minh, ta cũng thích cùng người thông minh hợp tác, bất quá chúng ta muốn trước phân biệt, nếu là ngươi còn có thể sống được, có lẽ chúng ta sau này còn sẽ có cơ hội hợp tác. La Kỷ dứt lời, đã lần thứ hai hóa ra vây cánh, hướng khoảng trống từng mảnh hắc vũ biến mất. Đại đế răng vàng lão giả Lý Cách đặc biệt kỳ thật cũng không tán đồng phóng thích La Kỷ. Có thể Hồ Tuấn hình như không phải rất để ý, để cho hắn đi, dè đặt làm dối. Đúng. Lý Cách đặc biệt không còn nói cái gì. Hồ Tuấn là hướng Yến Du mời nói, Yến nữ quân, mời đi. Nếu như là trước đó, Yến Du khẳng định không quay về, nhưng bây giờ, nàng ngược lại là muốn nhìn kém. Đặc Lan đám này thần muốn chơi hoa chiêu gì, dù sao con đã đi tra hắn nơi đó. Mặc dù đối với con trai cái này động một chút lại thiểm độn hành vi, vẫn cảm thấy sọ não đau, có thể Yến Du không thể không thừa nhận, con trai lần này tránh đối với có con trai cùng phân lý đi trông coi con cha hắn, nàng vẫn rất yên tâm. Hơn nữa, con trai không ở bên người, nàng thật đúng là không sợ cái gì đầm rồng hang hổ á, chỉ là đem Yến Du được đưa tới một tòa điện đường trước, đợi chờ đã lâu Cố Tử Phong, lại tiến lên tới gặp lễ, Yến nữ quân, chúng ta lại gặp mặt. Yến Du hơi trầm xuống trầm mắt, ngài đại khái rất muốn biết rõ, ngài cùng Yến Tử Du ở giữa, có quan hệ gì à?